Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là buổi giảng đầu tiên của khóa thiền tích cực 10 ngày. Và chủ đề của nó là khổ và con đường diệt khổ. Tại sao chúng ta đến đây? Chúng ta đến đây vì lý do gì? Mọi người chúng ta tập hợp hôm nay, có mặt hôm nay trong khóa thiền này, mục đích của chúng ta là gì? Tại sao chúng ta lại đến đây? Và chúng ta biết cái này nó dẫn đến cái gì cho chúng ta? Có vị nào trả lời được không? Lý do các vị đến với khóa thiền vì lý do gì? Sa thứ. Có ai mà ở trong đây chưa có bị khổ không? Có đây mà ai cảm thấy hạnh phúc mà đi vô đây không quý vị? Có người nào chúng ta ở ngoài mà chúng ta thấy hạnh phúc rồi chúng ta đi vô đây không? Vậy là không có ai hết. Như vậy là chúng ta thấy khổ cho nên chúng ta mới tìm đến đây phải không ạ? Và đây là con đường độc nhất để giúp chúng ta thoát khỏi sầu bi khổ u não, thành tựu chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Đó là tứ niệm xứ. Và cái bài pháp đầu tiên đó là bài chuyển pháp luân Đức Phật đã thuyết cho năm anh em thầy Kiều Trần Như về khổ và cái con đường diệt khổ. Hôm nay có một vị hành giả sau khi thực hành mới có một vài tiếng thôi bắt đầu suy nghĩ về cái khổ, khi thấy những cái đau nhức cảm thọ khổ và nghĩ đến những người trong gia đình, những người thân của mình phải còn chịu nhiều cái khổ hơn. Chúng ta khổ nhưng mà chúng ta biết cái con đường để chúng ta thoát khỏi nó. Còn những người thân của chúng ta khổ tuy nhiên không biết cái con đường để thoát khổ. Thì như vậy chúng ta thấy rằng chúng ta là một trong những người có được cái ba la mật và có được cái phước, cho nên chúng ta mới đến đây và chúng ta thực hành cái phương pháp mà Đức Phật đã thực hành trước đây. Và chúng ta biết là Đức Phật Ngài không có khổ như chúng ta. Ngài là một vị thái tử Ngài đầy đủ tất cả và Ngài từ bỏ tất cả. Còn chúng ta có được gì? Chúng ta có được giống Ngài không? Hay là chúng ta toàn đau khổ? Chúng ta có thể từ bỏ như Ngài từ bỏ không? Từ bỏ ngai vàng địa vị và từ bỏ vợ đẹp con xinh cũng như tất cả những cái lợi ích ở trên thế gian và những cái tốt đẹp nhất trên thế gian. Vì Ngài thấy được cái khổ, thấy được sanh, già, bệnh và chết. Và rồi Ngài thấy rằng Ngài cũng sẽ như những người đó. Cho nên Ngài đã tìm ra cái con đường để đoạn trừ cái khổ. Và hôm nay chúng ta đến đây để chúng ta thực hành cái con đường diệt khổ. Đức Phật, Ngài đã thuyết Tứ Diệu Đế cho năm anh em thầy Kiều Trần Như về khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế thì chúng ta thấy khi chúng ta sanh ra đời, rồi chúng ta lớn lên, rồi chúng ta bệnh, rồi chúng ta chết. Và khi chúng ta phải xa những người chúng ta thương, chúng ta gần những người mà chúng ta không thích, và chúng ta muốn những cái mà chúng ta không được, thì tất cả những cái đó gọi là khổ. Thì khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta thấy rất là rõ cái cảm thọ khổ đó, có vị nào muốn nó không? Có ai muốn nó sanh khởi cái thọ khổ trong thân của chúng ta không? Không ai muốn cả. Ai cũng muốn cái thọ lạc. Tuy nhiên, cái thọ khổ nó hiển nhiên sanh khởi vì nó không có được kiểm soát bởi bất kỳ một cái đấng tạo hóa hay bất kỳ một ai, ngay cả Đức Phật. Cho nên chúng ta đến đây, khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta cảm thọ những cái thọ khổ để chi? Để chúng ta thấy được cái khổ. Và khi chúng ta thấy được cái khổ rồi thì chúng ta có còn mong muốn nữa không ạ? Khi chúng ta thấy khổ là chúng ta sẽ cảm thấy nhàm chán và không còn mong muốn. Nếu mà chúng ta ngồi thiền mà chúng ta thấy an lạc, chúng ta thấy nhẹ nhàng, thì như vậy cái sự dính mắc của chúng ta nó sẽ sanh khởi. Và như vậy chúng ta không thấy khổ. Không thấy khổ thì không bao giờ chúng ta tìm ra cái con đường để giải thoát cái sự khổ. Có những em còn rất là nhỏ, tuy nhiên hiểu được cái sự khổ. Khổ vì sao? Trong gia đình của chúng ta, cha mẹ không được thuận thảo, và rồi phải sống xa những cái người thương của mình. Hiểu được sự khổ, tuy nhiên thấy được trên cái bề mặt, không thấy ở cái chiều sâu. Những cái đứa trẻ con nó hiểu, khi xa mẹ hoặc xa cha nó cảm thấy buồn, nó nhớ. Nhưng mà nó không hiểu được rằng đây là những cái nhân mà nó đã tạo từ nhiều đời nhiều kiếp, và bây giờ nó phải gặp. Và khi mà chúng ta thấy được cái sự khổ đó, cho nên mặc dù có những người họ thấy khổ nhưng mà họ không có muốn tìm cái con đường để giải thoát khổ, quý vị. Họ mong muốn được những cái tốt đẹp hơn để họ loại bỏ cái khổ đang hiện hữu. Một khi mà chúng ta không nhìn được sự thật, Ariya Satya gọi là thánh đế, thì không bao giờ chúng ta thoát khỏi những cái sự khổ. Thì trong cái thập nhị nhân duyên, hay là trong cái bài kinh mà Đức Phật Ngài thuyết về đại nhân duyên, thì như vậy có 11 cái khổ. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. khi chúng ta phải xa những người chúng ta thương yêu, gần với những người mà chúng ta không thích. Chúng ta muốn những cái mà chúng ta không được, và có những cái chúng ta không muốn thì chúng ta lại có. Thì như vậy tất cả những cái đó là khổ. Và khi mà ở đây chúng ta thực hành, chúng ta quan sát những cái cảm thọ khổ, thì chúng ta cũng sẽ thấy được những cái này chúng ta không mong muốn, tuy nhiên nó sanh khởi. Và khi mà nó sanh khởi như vậy, chúng ta phải chấp nhận và chúng ta quan sát. Chúng ta không thể loại trừ được cái khổ thọ này, chúng ta nên nhớ. Một khi chúng ta còn trong vòng sanh tử luân hồi, thì cái thọ khổ này nó luôn luôn hiện hữu. Một khi mà chúng ta ngồi thiền, những cái thọ khổ sanh khởi và chúng ta mong muốn cái thọ khổ chấm dứt, thì như vậy chúng ta đã hiểu sai và thấy sai. Chỉ khi nào chúng ta chứng đắc đạo quả cuối cùng, đó là cái đạo quả A-la-hán, chúng ta không còn tái sanh, sanh tử luân hồi, thì như vậy chúng ta mới không có cảm thọ. Cho nên chúng ta đừng hy vọng là chúng ta niệm cái thọ khổ này nó mất đi, thì như vậy đó là cái tâm tham của chúng ta. Mà cái tâm tham của chúng ta đó là nguyên nhân, nguồn gốc của sự khổ. Nếu mà chúng ta khi những cái cảm thọ khổ sanh khởi mà chúng ta không chánh niệm để chúng ta quan sát, để thấy được cái sự thay đổi của nó, mà chúng ta lại mong muốn cho chấm dứt cái thọ khổ đó, thì như vậy chúng ta tiếp tục tạo nên cái vòng luân hồi. Đó là cái sự dính mắc mong muốn chấm dứt cái thọ khổ. Chúng ta đến đây, tại sao chúng ta phải ngồi thiền, chúng ta bị đau như vậy? Để chi? Để chúng ta hiểu được bản chất các pháp là vô thường. Vô thường là gì? Vô thường có nghĩa là nó thay đổi. Hồi nãy nó đau, rồi sau khi chúng ta ghi nhận, nó mất, rồi lại một chút nó đau lên, rồi nó tăng lên, rồi nó giảm. Nó thay đổi như vậy thì đó gọi là vô thường. Và nó là khổ. Chúng ta thấy rằng là khi mà những cái cảm giác, cảm thọ khổ sanh khởi, và chúng ta quan sát, hoặc là có khi chúng ta cảm thấy an lạc, và cái an lạc đó nó cũng không kéo dài, và rồi nó cũng chấm dứt. Và cái thọ khổ này cũng vậy, nếu mà chúng ta liên tục duy trì chánh niệm, thì chúng ta cũng thấy là cái thọ khổ này nó thay đổi liên tục, chứ không phải nó kéo dài. Vì chúng ta chưa đủ cái chánh niệm 90, cho nên chúng ta nghĩ rằng cái cơn đau này nó kéo dài. Và như vậy, khi mà chúng ta thấy chúng ta chịu đựng không nổi vì cái sự thay đổi đó, cho nên nó được gọi là khổ. Và chúng ta thấy rằng những cái cảm thọ đó chúng ta không thể kiểm soát được, thì cái không kiểm soát được gọi là vô ngã, không có cái tôi, cái ta nào ở đây. Chúng ta nghĩ rằng cái thân này là của tôi hay cái tâm này của tôi. Khi mà chúng ta ngồi thiền thì chúng ta sẽ thấy rõ có được gọi là cái thân này của tôi hay không. Khi mà những cơn đau đó mình có kiểm soát được nó hay không, mình có kêu nó rằng này đừng có sanh khởi nha, đừng có đau nha, hãy thọ lạc nha, thế nó có nghe mình không ạ? Thì thế gọi là gì? Vô ngã, hay còn gọi là không kiểm soát. Cho nên khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta chỉ chánh niệm trên những cái cảm thọ, và để hiểu được cái sự thay đổi của nó và quan sát nó, chứ không mong muốn để cho những cảm thọ đó chấm dứt. Khi mà chúng ta mong muốn cho cảm thọ chấm dứt, có nghĩa là chúng ta tiếp tục cái vòng luân hồi. Cái tham ái là nguyên nhân, nguồn gốc dẫn dắt chúng sanh trong vòng sanh tử luân hồi. Và như vậy chúng ta thực hành tứ niệm xứ hay bát chánh đạo, chúng ta đang thực hành đây, Và đây là cái con đường để giúp chúng ta đoạn trừ tất cả nguồn gốc của đau khổ. Đó chính là cái tham ái của chúng ta và vô minh. Thì như vậy, khi mà cái tâm của chúng ta mong muốn chấm dứt sự khổ, chúng ta phải ghi nhận cái tâm mong muốn đó. Ghi nhận mong muốn. Hoặc là nó có khó chịu thì chúng ta cũng phải ghi nhận khó chịu và xem coi những cái tâm mong muốn hay khó chịu đó nó có hết hay không. Thì chúng ta thấy khi mà chúng ta quan sát thì chúng ta sẽ hiểu được à, nó sanh khởi và rồi nó mất đi. Thì như vậy, đó là chúng ta đang thực hành cái con đường để đoạn trừ nguồn gốc của mọi sự đau khổ. Nếu mà chúng ta không có chánh niệm trong từng giây từng phút thì như vậy là cái tham ái của chúng ta nó sẽ sanh khởi, và cái vô minh đó chính là cái tâm si. Chúng ta không thấy được đây là khổ, và chúng ta cũng không hiểu được đây là cái con đường để đưa đến sự chấm dứt khổ. Và lúc nào chúng ta cũng mong muốn rằng nó theo ý của chúng ta. Tất cả thọ khổ này chúng ta mong muốn rằng nó chấm dứt, và những cái cảm giác khó chịu này chúng ta cũng mong muốn chấm dứt. Và rồi tất cả những cái sự việc bên ngoài chúng ta cũng mong muốn rằng theo ý của chúng ta. Thì khi như vậy, chính chúng ta là cái nguyên nhân nguồn gốc. Cái sự mong muốn của mình là mọi nguyên nhân nguồn gốc của đau khổ mà chúng ta không nhìn thấy. Và chúng ta là những cái người vô thủy vô chung. Chúng ta đã bị cái ái dục và vô minh, và chúng ta làm việc theo bản năng của chúng ta, không có sự kiểm soát. Và ở đây, khi mà chúng ta đến đây là chúng ta đi ngược dòng, quý vị. Hồi nào tới giờ chúng ta đi theo cái tập bất thiện của mình, đi theo cái sự mong muốn của chính chúng ta. Chúng ta muốn làm cái gì là chúng ta làm cái đó. Bây giờ chúng ta đến đây, chúng ta phải làm ngược lại. Hồi nào tới giờ chúng ta ở ngoài, chúng ta muốn đi vòng vòng, đi không hay biết chúng ta đi, nhìn tới nhìn lui, nhìn đây nhìn đó. Bây giờ chúng ta đến đây, chúng ta phải kiểm soát lại. Và tâm của chúng ta thấy rằng nó như một cái con bò hoang như vậy. Và chúng ta phải dùng cái sợi dây chánh niệm để kéo nó về. Chúng ta biết là cái con bò hoang rồi chứ gì, phải không ạ? Khi mà nó đi ra chủ của nó, hay là cái người chăn bò mà dắt nó đi ra, nó thấy đám cỏ này là nó đi tới đám cỏ này. Rồi nó nhìn qua đám cỏ kia, nó thấy nữa, nó lại ủi qua cái đám cỏ khác. Thì cái tâm của chúng ta nếu không được huấn luyện bởi chánh niệm cũng y như cái con bò hoang như vậy đó. Nhìn thấy cái này, nhìn thấy cái kia, rồi đứng đó, rồi nhìn, rồi suy nghĩ, rồi không có chánh niệm. Cho nên chúng ta đến đây là chúng ta kiểm soát lại cái tâm của chúng ta như con bò hoang. Khi nhìn thấy cái gì là ghi nhận cái đó và thu thúc lục căn, dùng cái sợi dây chánh niệm để kéo nó về. Chứ không phải muốn nhìn cái gì là chúng ta muốn nhìn theo cái bản năng tham ái của chúng ta. Khi mà chúng ta thực hành là chúng ta đi ngược dòng, quý vị. Không để cho cái tâm của chúng ta nó đi rong như vậy. Phải kiểm soát cái tâm của mình. Như vậy là chúng ta mới được gọi là thuần phục. Bây giờ Đức Phật có một cái danh hiệu là Purisadamasarathi Devamanusanam, là Ngài thuần phục được cả chư thiên và nhân loại. Và như vậy, khi mà chúng ta thực hành chánh niệm có nghĩa là chúng ta tự thuần phục lấy cái tâm hoang dại của chúng ta. Một cái tâm làm mà không biết chúng ta đang làm. Chúng ta tham, chúng ta không biết chúng ta tham. Chúng ta sân, chúng ta cũng không biết chúng ta sân. Và chúng ta si mê, chúng ta cũng không biết chúng ta si mê. Khi đến đây là chúng ta thực hành cái phương pháp là gì? Chúng ta biết rõ những gì chúng ta đang làm. Làm gì biết đó? Thì như vậy trong kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài đã thuyết giảng: người sống cả trăm năm không thấy pháp sanh diệt tốt hơn sống một ngày mà thấy pháp diệt sanh. Thì như vậy chúng ta, cho dù chúng ta có lớn tuổi bao nhiêu đi nữa, chúng ta gọi là chúng ta trưởng thành, nhưng nếu chúng ta không thấy được những cái pháp đang sanh khởi ở trong thân và tâm mình, thì như vậy chúng ta vẫn được coi là hài nhi. Còn ngay cả những người nhỏ tuổi, tuy nhiên họ có cái sự chánh niệm và biết được những cái gì, những cái đối tượng gì nó đang sanh khởi và nó đang diệt, thì như vậy đó gọi là người nên sống, và ở đó gọi là người đang sống. Chúng ta biết rằng người chết là chúng ta không hề hay biết gì, có đúng không quý vị? Còn chỉ có người sống thì chúng ta mới biết được. Thì một cái vị hành giả mà chúng ta hành thiền, khi chúng ta có chánh niệm thì có nghĩa là chúng ta là người đang sống. Mà khi chúng ta không có sự tỉnh thức, không có sự ghi nhận, có nghĩa là chúng ta đang chết, chết từng giây từng phút mà chúng ta không hề hay biết. Không phải chúng ta chết đây là chúng ta nằm ở trong quan tài, như vậy gọi là chết. Không phải, chúng ta chết trong từng sát na quý vị. Một giây phút chúng ta không có sự tỉnh giác và không có sự hay biết, thì như vậy có nghĩa là chúng ta đang chết. Và chúng ta không hề kiểm soát được những cái hành vi của chúng ta. Chúng ta làm theo cái bản năng của mình. Chúng ta muốn làm cái gì thì chúng ta làm. Khi đến đây theo nội quy thì chúng ta lại làm không nổi. Vì chúng ta đã theo cái thói quen ở bên ngoài của chúng ta. Và như vậy khi vô đây thì có nghĩa là chúng ta phải bắt nó làm việc với chánh niệm. Tại từ nào tới giờ chúng ta làm việc mà chúng ta không hề hay biết làm việc trong sự không hay biết, hay còn gọi là không chánh niệm. Còn bây giờ chúng ta đến đây là chúng ta làm tất cả mọi hành động của chúng ta đều với sự hay biết và tỉnh giác. Và những cái nội quy ở đây đưa ra để giúp chúng ta duy trì được chánh niệm liên tục, chứ không phải mục đích gì cả. Đó là tốt cho chính chúng ta, chứ không phải tốt cho ban tổ chức. Và như vậy chúng ta, nếu mà chúng ta không thực hành theo, thì như vậy cái người mà bị mất cái phần lợi ích đó là chính chúng ta. Chúng ta đã ngủ nghỉ mấy mươi năm đủ rồi quý vị, chúng ta phải tỉnh thức. Vô thường nó đến bất cứ lúc nào. Chúng ta hành thiền chúng ta thấy được đó. Khi mà chúng ta quan sát sự phồng lên và xẹp xuống ở bụng, có khi thì chúng ta theo dõi được, có khi chúng ta không theo dõi được. Thì như vậy cái mạng sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta có bảo đảm được rằng chúng ta sẽ sống đến được 60 năm, 70 năm, 80 năm không ạ? Cho nên chúng ta phải biết cái giá trị, lợi ích của từng hơi thở, của từng chánh niệm. Chúng ta không nên dễ vui. Một giây phút chúng ta có chánh niệm có nghĩa là chúng ta ngăn được những cái tâm bất thiện. Mà những cái tâm bất thiện đó là những cái tâm tạo nên cái vòng sanh tử luân hồi của chúng ta. Thì như vậy nếu một tiếng 60 phút chúng ta duy trì chánh niệm, và trong một tiếng đi kinh hành chúng ta cũng duy trì chánh niệm liên tục, thì như vậy chúng ta cắt đứt được cái vòng Sinh tử luân hồi của chúng ta ngắn dần đi quý vị, mà chúng ta không hề hay biết. Chúng ta không thấy được cái sự lợi ích đó, và chúng ta để phí phạm. Chúng ta dễ vui, chúng ta không lo chánh niệm. Thì như vậy mỗi giây phút chúng ta thất niệm, có nghĩa là chúng ta tiếp tục làm cho cái vòng luân hồi của chúng ta dài ra thêm. Mà một giây phút chúng ta có sự chánh niệm tỉnh giác, thì như vậy chúng ta rút ngắn lại cái vòng sanh tử luân hồi của chúng ta. Cho nên Đức Phật Ngài đã chỉ ra cái con đường để chúng ta thực hành để diệt trừ cái nguyên nhân, nguồn gốc của sự khổ. Cái khổ này chúng ta nên nhớ rằng chúng ta không đoạn trừ được. Cái khổ này đó chính là quả vì do vô minh và tham ái của chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp, từ quá khứ, cho nên bây giờ chúng ta mới tái sanh. Và như vậy thì khi mà chúng ta khổ thì đó là cái quả. Và như vậy chúng ta không thể nào trừ diệt được cái quả, mà chúng ta chỉ trừ diệt được cái nhân. Đó chính là cái tâm tham ái và vô minh của chúng ta. Và bây giờ chúng ta đang thực hành cái con đường để diệt trừ đó. Đó chính là tứ niệm xứ hay bát chánh đạo, là cái con đường trung đạo. Trung đạo là gì? Là không lợi dưỡng, cũng không khổ hạnh. Khổ hạnh cũng không đem đến con đường giải thoát, mà lợi dưỡng cũng không đưa đến sự giải thoát. Đức Phật Ngài đã tu 6 năm khổ hạnh quý vị, và Ngài đã không chứng đắc đạo quả. Và cho đến khi Ngài dùng vật thực mỗi ngày một buổi, thì như vậy Ngài có được cái sức khỏe để Ngài tu tập, và Ngài đã giác ngộ khi Ngài thực hành cái trung đạo. Và như vậy chúng ta ở đây chúng ta cũng thực hành như Ngài, chúng ta cũng không lợi dưỡng và cũng không khổ hạnh. Khổ hạnh đây có nghĩa là chúng ta chỉ uống nước hoặc ăn mè, những cái đó Đức Phật Ngài đã từng dùng và Ngài không giác ngộ khi Ngài dùng những cái đó. Tại vì cái đó làm cho cơ thể Ngài suy nhược, và khi cơ thể suy nhược thì trí tuệ không sanh khởi. Và lợi dưỡng là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta dùng một ngày một bữa là đủ rồi quý vị. Một bữa của chúng ta có thể nuôi mạng của chúng ta trong vòng 7 ngày. Cho nên tất cả thiền sinh chúng ta đến đây, chúng ta tại sao chúng ta phải giữ giới? Chiều chúng ta không dùng vật thực. Để chi? Để chúng ta có được thời gian duy trì chánh niệm liên tục. Một bữa trưa hoặc bữa sáng của chúng ta như vậy là đã đủ cho nguyên một ngày để chúng ta có cái sức khỏe để chúng ta tu tập. Còn khi mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đói và chúng ta muốn dùng thêm một cái gì đó, đó là do tâm tham của chúng ta. Tại vì chúng ta sống ở ngoài đời rất là nhiều năm và chúng ta sống toàn với những cái tâm tham. Và bây giờ khi mà nó vô đây thì bắt đầu chúng ta thấy rằng nó đi ngược. Thì cái gì mà nó đi ngược thì nó làm cho tâm của chúng ta nó sẽ khó chịu, có đúng không ạ? Hồi nào tới giờ chúng ta ăn quen rồi, bây giờ mà không ăn là chịu không nổi, có đúng không ạ? Còn khi mà chúng ta đã tập nó rồi thì nó sẽ trở nên là thói quen và mình sẽ cảm thấy rất là dễ dàng. Chúng ta cứ nghĩ rằng à, chiều không ăn thì như vậy là đói, mà đói là không làm được cái gì hết. Chúng ta biết là khi mà chúng ta ăn nhiều thì hôn trầm nó sẽ sanh khởi. Chúng ta sẽ buồn ngủ, cảm thấy buồn ngủ khi mà chúng ta ăn quá no. Như vậy chúng ta sẽ không có chánh niệm được. Cho nên Đức Phật Ngài dạy cho các vị tỳ kheo, ngay cả trong cái ăn quý vị, Ngài nói rằng là ăn chỉ còn 4 hoặc 5 miếng nữa là no thì hãy nên ngưng và nên uống nước vào, chứ không phải chúng ta ăn để bù trừ cho buổi chiều không ăn. Thì như vậy chúng ta đang ăn trong tâm tham mà chúng ta không hề hay biết. Khi mà chúng ta ăn có chánh niệm thì chúng ta sẽ biết rõ được cái vật thực chúng ta ăn bao nhiêu là đủ. Tại vì khi mà chúng ta ăn chúng ta chánh niệm. Còn nếu chúng ta không chánh niệm là chúng ta ăn không hề cảm thấy no, vì chúng ta không có quan sát được. Và cái bát chánh đạo này ở đây được đề cập đến quan trọng, đó là sự tinh tấn nỗ lực của chúng ta và cái sự duy trì sự ghi nhớ, hay là còn gọi là chánh niệm, hay ghi nhận những gì đang sanh khởi trong lúc hiện tại. Chánh niệm là gì? Nó có thể là cái sự nhớ. Khi mà chúng ta đã gặp một cái vật gì hay sự việc gì đã qua, bây giờ chúng ta gặp lại, chúng ta nhớ nó, thì đó cũng được gọi là niệm. Và cái chánh niệm đó là chúng ta thấy được nó đang sanh khởi ngay trong giây phút hiện tại. Đó gọi là chánh niệm. Còn cái sự nhớ tưởng đó cũng được gọi là niệm, nhưng không được gọi là chánh niệm. Và chúng ta phải có tỉnh giác, tỉnh thức. Tỉnh giác là gì? Có nghĩa là chúng ta phải biết rõ. Khi bụng phồng lên, khi chúng ta hít vào bụng phồng lên thì chúng ta phải biết rõ nó phồng như thế nào. Nó căng như thế nào, khi nó bắt đầu căng rồi nó căng đến mức độ nào. Chúng ta phải biết rõ. Rồi khi mà chúng ta thở ra, bụng chúng ta xẹp xuống, thì khi mà nó co thắt lại, nó xẹp như vậy thì nó thay đổi như thế nào, chúng ta cũng biết rõ. Thì đó gọi là tỉnh giác. Tại vì nếu chúng ta không có chánh niệm, chúng ta niệm phồng xẹp, phồng xẹp, đó là chánh niệm, mà chúng ta không có tỉnh thức, thì như vậy chúng ta sẽ không biết rõ cái phồng đó nó như thế nào, nó căng đến mức nào và nó thay đổi như thế nào. Cái đó phải dùng đến trí tuệ hay là cái sự tỉnh giác của chúng ta thì chúng ta mới thấy được. Và rồi cái cảm thọ cũng vậy. Khi mà chúng ta niệm đau, đau, đau, cái đó chúng ta hay biết thôi. Tuy nhiên khi chúng ta quan sát được cái cơn đau, nó tăng, nó giảm hay nó mất đi, thì như vậy chúng ta mới biết rõ, biết với sự tỉnh thức, biết với trí tuệ. Và chúng ta cũng biết được rằng cái thọ khổ này chỉ là cảm thọ mà không có một cái tôi nào ở đây. Đó chính là trí tuệ nó thấy được. Và khi mà tâm của chúng ta tham hay là sân nó sanh khởi, chúng ta khó chịu khi mà cơn đau nó sanh khởi, thì tâm của chúng ta cảm thấy rất là khó chịu. Thì khi chúng ta ghi nhận cái tâm sân đó, chúng ta biết được chúng ta đang có cái chánh niệm ghi nhận cái tâm sân, tâm khó chịu. Và sau khi chúng ta ghi nhận cái tâm sân, tâm khó chịu đó rồi, xem coi nó hết hay không, hay nó tăng lên hay nó giảm, biết rõ. Và chúng ta cũng biết được rằng khi mà cái tâm tham hay tâm sân sanh khởi chỉ là tâm mà thôi, mà không có một cái tôi hay cái ta nào ở đây kiểm soát cả, thì đó gọi là chúng ta thấy với trí tuệ. Còn nếu mà chúng ta nghĩ rằng cái đau này của tôi, chân tôi đau hay tôi sân, tôi tham, thì như vậy chúng ta thấy sai, chúng ta thấy với tà kiến. Và khi chúng ta nghe, ngửi, nếm, vị, chúng ta xúc chạm cũng vậy. Khi chúng ta thấy cảnh mà chúng ta không chánh niệm thì cái tâm tham của chúng ta sanh khởi. Khi mà chúng ta thấy thì chúng ta phải niệm thấy, thấy. Khi nghe thì chúng ta niệm nghe, nghe. Thì khi mà chúng ta thấy, nghe, chúng ta chánh niệm, thì như vậy tâm của chúng ta sẽ là thọ xả. Khi đó chúng ta biết rõ, khi chúng ta niệm như vậy, không có tham sanh khởi, không có sân sanh khởi, thì chúng ta biết rõ như vậy, đó là trí tuệ. Còn nếu như mà chúng ta thấy chúng ta không ghi nhận, khi thấy không ghi nhận thì như vậy khi thấy cảnh đẹp thì chúng ta thích. Còn khi mà chúng ta thấy, nhìn thấy cảnh xấu, chúng ta không chánh niệm, chúng ta không ghi nhận, thì như vậy tâm sân sanh khởi. Thì như vậy lúc đó chúng ta phải ghi nhận tâm của chúng ta. Tại vì chúng ta không ghi nhận kịp thời được khi chúng ta thấy. Thì khi mà qua sáu căn thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hay là ý mà chúng ta không có chánh niệm, thì như vậy tâm của chúng ta nó sẽ sanh khởi những cái phiền não. Và khi nghe cũng vậy, khi nghe chúng ta niệm nghe, nghe, nghe, thì chúng ta chỉ thấy chỉ là cái âm thanh. Và khi mà chúng ta biết được như vậy thì chúng ta sẽ thấy nó là với cái sự quân bình, không thích cũng không ghét. Còn nếu chúng ta không có chánh niệm trên nghe nghe thì chúng ta sẽ phân tích, sao người này nói như thế này, người kia nói như thế kia. Có khi tâm tham nó sanh khởi khi mà chúng ta nghe những cái lời mà nó làm cho chúng ta cảm thấy thích. Còn những cái âm thanh mà sau khi chúng ta nghe rồi chúng ta cảm thấy khó chịu, làm cho tâm của chúng ta khó chịu. Cho nên khi nghe chúng ta phải niệm nghe, nghe. Thì như vậy tâm tham và tâm sân sẽ không có cơ hội sanh khởi trong tâm của chúng ta. Và khi mũi chúng ta ngửi mùi cũng vậy. Khi mũi ngửi thì chúng ta cũng phải niệm ngửi, ngửi. Thì như vậy tâm của chúng ta sẽ quân bình. Còn nếu như chúng ta ngửi mùi mà chúng ta không ghi nhận, không chánh niệm, thì như vậy tâm tham khi ngửi mùi thơm và tâm sân của chúng ta sẽ sanh khởi khi ngửi mùi không được tốt đẹp. Và như vậy thì chúng ta thấy một khi chánh niệm sanh khởi thì chúng ta ngăn trừ được những cái dòng nước lũ phiền não tham sân si của chúng ta. Và trong kinh, Ngài Xá Lợi Phất đã hỏi Ngài A Xà Chí. Ngài A Xà Chí có nghĩa là một trong năm vị anh em thầy Kiều Trần Như đã cùng tu tập với Đức Phật trước khi mà Ngài chứng đắc đạo quả. Thì Ngài Xá Lợi Phất là một trong những vị đại đệ tử có trí tuệ bậc nhất, đại đệ tử của Đức Phật. Và sau khi nghe Ngài A Xà Chí thuyết giảng lên một câu kệ, và Ngài Xá Lợi Phất đã chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn. Và chúng ta nhớ rằng là Ngài Xá Lợi Phất chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn sau khi nghe Ngài A Xà Chí thuyết pháp, chứ không phải là Đức Phật thuyết pháp. Và Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài A Xà Chí rằng: Bạch Ngài, cái gì ngăn chặn dòng nước lũ phiền não và cái gì cắt đứt dòng nước lũ phiền não? Thì Ngài A Xà Chí mới trả lời rằng: Chánh niệm ngăn chặn dòng nước lũ phiền não và trí tuệ cắt đứt dòng nước lũ phiền não. Bây giờ chúng ta mới chỉ có ngăn chặn được thôi quý vị. Cho nên chúng ta phải duy trì chánh niệm liên tục, thì như vậy chúng ta mới mong được ngăn chặn dòng nước lũ phiền não. Chúng ta vẫn chưa cắt đứt dòng nước lũ phiền não. Chúng ta muốn cắt đứt dòng nước lũ phiền não thì chúng ta phải chứng đắc đạo quả thánh, chúng ta mới cắt đứt được dòng nước lũ phiền não tham sân si của chúng ta. Cho nên chúng ta đến đây, chúng ta thực hành cái phương pháp để giúp chúng ta ngăn chặn những cái dòng nước lũ phiền não thôi. Và nếu những vị nào mà chúng ta tinh tấn, nỗ lực tu tập trong vòng 7 tháng hoặc là 7 ngày hay là 7 năm, chúng ta sẽ chứng đắc đạo quả A-la-hàm hoặc A-la-hán. Đó là Đức Phật Ngài đã thuyết giảng trong bài Kinh Tứ Niệm Xứ. Cho nên chúng ta không nên dễ vui bất kỳ một giây phút nào, rất là quan trọng. Chúng ta đã bỏ hết tất cả, chúng ta đến đây để chi? Để chúng ta có được cái lợi ích của Pháp Bảo, chúng ta nếm được hương vị Pháp Bảo. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta không tinh tấn, thì như vậy chúng ta sẽ không bao giờ nếm được cái hương vị của Pháp Bảo cả. Nếu vị nào tinh cần nỗ lực cái tứ niệm xứ này thì chắc chắn các vị sẽ chứng đắc cái đạo quả từ A-la-hàm đến A-la-hán trong vòng 7 năm, 7 tháng hoặc 7 ngày. Nếu mà chúng ta duy trì chánh niệm tỉnh giác liên tục, và những cái nội quy ở đây giúp chúng ta duy trì liên tục cái chánh niệm của mình. Nhưng mà nhiều khi có nhiều người lại không hiểu, nghĩ rằng người này khó, người kia khó, hoặc là làm căng quá. Không phải, đó là cái lợi ích, mong muốn cái lợi ích cho quý vị, để quý vị duy trì được chánh niệm liên tục, không có cái sự dễ vui. Chúng ta đã bỏ biết bao nhiêu để chúng ta đến đây để chi? Để chúng ta có chánh niệm, để chúng ta tu tập, mà chúng ta lại không cố gắng, thì như vậy chúng ta đã bỏ phí cái thời gian và bỏ phí rất là nhiều thứ. Cho nên nếu mà biết thương chính mình thì chúng ta nên cố gắng, không dễ dàng. Một giây phút mà chúng ta mất chánh niệm, chúng ta nói chuyện hay chúng ta nhìn cái này ngó cái kia, thì như vậy phiền não sanh khởi trong tâm của chúng ta, và như vậy chúng ta sẽ kéo dài cái vòng sanh tử luân hồi. Và khi mà chúng ta thực hành đúng cái con đường này thì như vậy chúng ta sẽ có được diệt đế, đó chính là Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Đó là nơi chấm dứt tất cả những cái phiền não, và chúng ta thoát khỏi cái rừng phiền não, đó chính là Niết Bàn, chấm dứt mọi đau khổ. Và nếu vị nào thực hành đúng như vậy thì chúng ta sẽ cắt đứt cái vòng sanh tử luân hồi của mình, chúng ta sẽ chấm dứt cái vòng sanh tử luân hồi của mình. Đó là chúng ta sẽ thấy được Niết Bàn. Đối với một cái vị thánh đầu tiên là chúng ta biết rằng các vị đó chỉ mới thấy Niết Bàn thôi, chứ chưa thể nghiệm được Niết Bàn hoàn toàn quý vị. Chỉ có bậc thánh A-la-hán mới thể nghiệm hoàn toàn cái Niết Bàn. Cho nên một cái vị thánh đầu tiên giống như là chúng ta nhìn thấy cái giếng, rồi cái vị thánh thứ ba thì chúng ta sẽ đến gần cái giếng, và cái vị thánh thứ tư là cái vị chứng đắc đạo quả cuối cùng, là chúng ta sử dụng được cái nước giếng, chúng ta uống được, chúng ta tắm được, và chúng ta cảm thấy an lạc và mát mẻ. Thì cái Niết Bàn đó chính là cái giếng nước làm cho chúng ta mát cả thân tâm. Và có những vị thì họ có ba la mật và họ hiểu được cái khổ ở trong vòng thời gian ngắn thôi. Tuy nhiên có những người không hiểu được cái khổ, và khi mà không hiểu được cái khổ, không thấy được cái khổ, thì như vậy chúng ta sẽ tiếp tục tạo nên một cái vòng sanh tử luân hồi liên tục. Đó là cái tâm mong muốn của chúng ta, tâm tham ái của chúng ta. Cho nên khi chúng ta đến đây, chúng ta cố gắng duy trì chánh niệm. Khi chúng ta hít vô bụng phồng lên, ghi nhận phồng, và khi thở ra bụng xẹp xuống, ghi nhận xẹp, thì như vậy chúng ta quán thân trên thân. Chúng ta đi tới đi lui, chúng ta biết chúng ta đi tới đi lui. Chúng ta co tay duỗi tay, chúng ta cũng biết. Khi tâm tham hay tâm sân sanh khởi, chúng ta cũng biết, gọi là quán tâm trên tâm. Và khi những cảm giác đau nhức ngứa ngái châm chích vân vân, hay là cảm thọ lạc sanh khởi, chúng ta cũng hay biết và chúng ta ghi nhận, đó là quán thọ, trong thọ. Và thấy thọ chỉ là thọ, không có một cái tôi, cái ta nào ở đây. Nếu mà chúng ta không khéo tác ý thì chúng ta nghĩ rằng sao ngồi thiền chi mà khổ vậy? Sao ngồi thiền chi mà đau vậy? Chúng ta muốn chấm dứt cái khổ thì chúng ta phải nhìn thấy được cái khổ. Nếu chúng ta, những cái vị mà hành thiền định đó quý vị, họ ít ít đau lắm. Nhưng mà hành thiền quán thì thấy đau rất là nhiều. Cho nên khi mà thiền định đó, thì sẽ làm cho chúng ta vắng lặng. Thì như vậy chúng ta không thấy được cái sự khổ. Còn thiền quán thì chúng ta thấy được tam tướng, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Thì như vậy chúng ta mới phát sanh trí tuệ. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta thấy khổ thì như vậy không tốt, chúng ta thấy đau nhất như vậy là không tốt. Khi thấy khổ chúng ta mới diệt trừ được cái khổ. Còn nếu chúng ta thấy sự an lạc là chúng ta sẽ dính mắc rất là nhiều quý vị. Cho nên chúng ta phải cảm ơn. Và cái khổ này và cái thọ này, đó chính là cái người bạn tốt nhất của chúng ta. Nếu mà nó mất đi là chúng ta sẽ dễ vui, mà chúng ta dễ vui như vậy thì chúng ta tiếp tục sanh tử luân hồi. Và nếu mà chúng ta thấy khổ như vậy thì chúng ta có còn dễ vui nữa không ạ? Khi mà chúng ta thấy khổ như vậy, chúng ta chỉ mong muốn thoát khổ thôi quý vị. Còn khi mà chúng ta thấy an lạc hạnh phúc thì không bao giờ chúng ta muốn chấm dứt sự khổ được. Cho nên cái khổ đế là cái đế đầu tiên, cái sự thật đầu tiên mà Đức Phật Ngài đã thuyết giảng cho năm anh em thầy Kiều Trần Như. Đó là khổ đế cần phải thấy hay cần phải liễu tri. Cho nên tất cả chúng ta ở đây đến hành thiền để thấy khổ chứ không phải để thấy lạc. Đừng nghĩ rằng hành thiền đến đây để được bay bổng, hay là để được nhẹ nhàng, hay là để được cái gì. Như vậy chúng ta nghĩ sai. Đến đây để thấy khổ, để diệt khổ, chứ không phải đến đây để mong muốn có được một cái gì. Thì như vậy đó chính là tâm tham của chúng ta. Chúng ta nếu không khéo thì chúng ta sẽ phát triển cái tâm tham ái của mình. Cho nên cái khổ cần phải liễu tri. Và nên nhớ là cái khổ chúng ta không bao giờ diệt trừ được nó. Chỉ khi nào chúng ta chứng đắc đạo quả, chúng ta diệt trừ được cái nguyên nhân thì cái khổ đó nó mới không còn nữa. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng niệm như vậy cái thọ này, thọ khổ này nó sẽ hết. Thì như vậy chúng ta đã thấy sai. Và ở đây chúng ta thực hành không phải chỉ lúc ngồi thiền hay là đi kinh hành, mà trong mỗi mỗi hành động của chúng ta đều phải làm trong sự hay biết, chánh niệm hay là ghi nhận. Cái tâm ghi nhận của chúng ta cần phải được thực hành trong lúc chúng ta hành thiền. Ghi nhận cái gì? Ví dụ như phòng hay dẹp là chúng ta ghi nhận phòng dẹp, tham ghi nhận tham, sân ghi nhận sân, thì cái đó gọi là tâm ghi nhận. Và ở đây hành giả phải chú ý ba đối tượng, ba cái yếu tố chúng ta cần phải nhớ trong lúc chúng ta thực hành thiền tứ niệm xứ. Đó là đối tượng sanh khởi. Đối tượng sanh khởi đó là thân, thọ, tâm và pháp. Khi đối tượng sanh khởi thì chúng ta mới chánh niệm được quý vị. Còn khi mà nó chưa sanh khởi mà chúng ta chánh niệm thì như vậy không phải. Khi mà đối tượng sanh khởi chúng ta hay biết, có phải không ạ? Khi mà nó đau là chúng ta tâm nó tự động nó hay biết liền là đau, thì khi đó chúng ta niệm đau. Hoặc là khi tâm tham sanh khởi thì lúc đó đối tượng tham sanh khởi, chúng ta hay biết đối tượng tham sanh khởi và chúng ta ghi nhận cái tham đó. Thì như vậy chúng ta thấy Đối tượng khi mà chúng ta ghi nhận như vậy thì nó mất. Đối tượng mất, cái tâm ghi nhận cái đối tượng đó cũng mất. Và cái gì nó biết được cái tâm ghi nhận đối tượng đó chính là cái tâm chánh niệm, cái tâm phía sau của chúng ta. Cái tâm trước nó ghi nhận đối tượng, nhưng mà tâm sau nó mới biết được, à hồi nãy ghi nhận, thì bây giờ sau khi ghi nhận rồi mình thấy cái đó nó cũng mất luôn. Đối tượng và cái tâm ghi nhận đó cũng mất. Để ý quan sát lại chúng ta, như vậy chúng ta mới thấy được rõ. Và trong lúc đi kinh hành cũng vậy, không phải chúng ta đi vòng vòng. Hồi sáng đã hướng dẫn cái cách đi kinh hành cho chúng ta là chúng ta sau khi đi đến cuối đoạn đường thì chúng ta phải xoay về và chúng ta đi ngược lại. Chứ không phải chúng ta đi hết vòng này tới vòng kia, vòng từ qua suối rồi vòng vô thiền đường. Như vậy là chúng ta không hề có chánh niệm. Và như vậy nó không có giúp cho chúng ta có được định tâm luôn. Đi rồi nhìn cái người này, nhìn người kia, nhìn cái hồ này, hồ kia. Hết vòng qua chỗ này, xong rồi vòng qua chỗ kia, rồi dòm ngó chỗ này, dòm ngó chỗ kia. Thế thì làm sao chúng ta huấn luyện được cái tâm của mình? Chúng ta cột được cái tâm của mình bằng chánh niệm đây ạ? Khi mà chúng ta không có chánh niệm thì như vậy chúng ta không thể nào có được định tâm. Và chúng ta nên nhớ rằng cái chánh niệm trong cái kinh hành nó rất là quan trọng, nó giúp chúng ta có được định tâm trong lúc chúng ta ngồi thiền. Cho nên chúng ta cần phải đi kinh hành cho nó đúng. Nó sẽ quân bình, nó giúp chúng ta quân bình. Những cái lợi ích của cái việc đi kinh hành nó giúp cho ta, chúng ta rất là nhiều. Nó sẽ quân bình thân của chúng ta, nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ không có bị bệnh về những cái về cuộc sống vân vân. Và nó giúp cho chúng ta có được sự nhẫn nại nữa. Tại vì thường mà đi kinh hành chúng ta sẽ cảm thấy chán, phải không ạ? Chúng ta mới đi được có mới 2-3 bước thôi là chúng ta muốn ngồi nghỉ, rồi chúng ta không tiếp tục đi, rồi chúng ta nhìn chỗ này nhìn chỗ kia. Từ ngày mai trở về sau, khi mà chúng ta đi kinh hành thì chúng ta chỉ đi nội trong thiền đường này và phía trước cái hành lang thôi. Không một ai đi ra phía bờ hồ. Nhắc lại, nếu như có người báo lên thì sẽ mời vị đó ra khỏi khóa thiền, nếu như không theo đúng cái nội quy của khóa thiền. Và những vị nào không thực hành đúng cái thời khóa biểu, khi mà cái thời gian ngồi thiền chúng ta không có mặt, hoặc là giờ đi kinh hành mà chúng ta không có mặt, thì như vậy nếu mà lần thứ hai thì như vậy cũng sẽ mời vị đó ra khỏi khóa thiền. Và chúng ta nhớ là khi chúng ta còn ăn được có nghĩa là chúng ta còn khỏe. Chứ chúng ta không có bệnh nặng để mà chúng ta không ăn được, chúng ta không lên hành thiền, không đi kinh hành. Cho nên chúng ta nếu biết thương mình thì chúng ta phải tinh tấn, nỗ lực. Đó là ở trong cái bài Kinh Tứ Niệm Xứ mà Đức Phật đã nói Atapi Sambacchano Satima, phải duy trì sự nỗ lực một cách liên tục, chánh niệm liên tục không gián đoạn, và hay biết rõ những gì đang sanh khởi trong thân và tâm. Trong thân và tâm của chúng ta chứ không phải thân và tâm của người khác. Chúng ta không nên nhìn người này người kia. Chúng ta mà nhìn ra người này người kia là chúng ta không bao giờ thấy được những cái gì nó đang sanh khởi trong thân và tâm của mình. Cho nên cái đối tượng để chúng ta quan sát đó chính là thân và tâm của chúng ta. Khi nó sanh khởi cái gì, ghi nhận cái đó. Phải biết rõ nó đến rồi nó đi như thế nào. Phải biết rõ. Như vậy cầu chúc cho chúng ta luôn được nhiều sự an vui và có trí nhớ chánh niệm tinh tấn trong suốt 10 ngày này, và hy vọng rằng sẽ không có bất kỳ một vị nào sẽ bị loại khỏi trong cái khóa tu 10 ngày này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.